365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 14:14, bắt chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Dương nghe thấy động tĩnh trên lầu, chạy lên, giống như một con báo săn, lập tức muốn chạy như bay lên. Sở Dũ ở phía sau cho cô một cái thủ thế, ý bảo cô yên tâm không được nóng nảy. Tống Khinh Dương khó khăn lắm mới dừng ở cầu thang rẽ ngoặt, trốn ở trong bóng tối. Mắt thấy Sở Dũ đến gần khung cửa, tay bị nắm chặt, vừa rồi trong nháy mắt, Sở Dũ quả thật bị dọa sợ. Vốn định xoay người, không nghĩ tới trong cửa đột nhiên vươn tay phủ đầy vết sẹo, kéo nàng vào trong. Tình tiết kinh điển của bộ phim kinh dị này đột nhiên xuất hiện trên người mình, cảm giác giống như là bị kéo vào giết người diệt khẩu. Bất quá đầu óc Sở Dũ bảo trì chấn định, không có kêu ra. Đầu nàng đập bên cửa, phát ra tiếng trầm đục. Sau khi ổn định bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn, đối diện với hai mắt Liêu Phong, cùng nửa mặt bên trái của nàng quanh co vết sẹo, kinh dị hơn phim kinh dị. "Tiểu Sở, em muốn hỏi chuyện manh manh, đúng không?" Thanh âm này trầm thấp khàn khàn, giống như trong cổ họng bị kẹt một khối chì. Khi thanh âm đi ra chảy qua lọc, mang theo mật độ chì. Nếu chỉ nghe giọng phân biệt người, có thể nhất thời khó phân biệt. Sở Dũ nghe tiếng này, trong lòng lộp bộp lại nhảy dựng lên. Chẳng lẽ vết bỏng nghiêm trọng như vậy, ảnh hưởng đến dây thanh âm của nàng? Đúng, tôi muốn tìm hiểu một chút. Anh Bách có nói với chị đi. Cánh cửa mở ra, ra hiệu cho cô ấy đi vào. Mũi chân Sở Dũ nhấc hai cái. Thật kỳ quái, vừa rồi người không muốn, nàng còn muốn tìm cách đi vào. Hiện tại quang minh chính đại để cho nàng vào, nàng thế nhưng do dự, giống như bên trong không phải là ba phòng một sảnh bình thường, mà là một cái lỗ nhỏ, ăn thịt người không nhả xương. Trong phòng lộn xộn không chịu nổi, trên bàn trà có gạt tàn, bình trà ngã trái ngã phải, đệm sofa nửa góc mặt sàn, trên mặt sàn còn có đồ ăn vặt rải rác. Không khoa trương chút nào mà nói, trong phòng tựa như mới bị Husky cùng Alaska liên hợp phá, rất cần công ty vệ sinh cấp cứu một phen. Vốn dựa theo thông lệ quốc tế, sau khi Sở Dũ vào phòng, phải khách khí khen ngợi một phen. Cái gì nhà ngài bố trí tốt nha, sạch sẽ gọn gàng nha, tông màu thoải mái nha. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nửa ngày nàng khen không ra, chỉ có thể lục soát ruột băm bụng chọn một câu. Trong nhà thật sự có hơi thở cuộc sống. Liêu Phong thu dọn sofa, mời Sở Dũ ngồi xuống, sau đó nhặt túi đồ ăn vặt từ trên mặt đất lên, bỏ vào trong giỏ, đưa cho cô. Tuần trước siêu thị giảm giá, Thụy An mua. Sở Dũ tiếp nhận, nhìn túi đồ ăn vặt trong tay. Chúng nó không biết nằm trên mặt sàn bao lâu. Nếu như hôm nay nàng không đến, Liêu Phong sẽ nhặt lên sao? Hoặc tiếp tục nằm trên mặt sàn đến khi rác được xử lý. Sau khi xảy ra chuyện, Liêu Phong rất ít khi ra ngoài. Cái này có thể lý giải, dù sao thân thể không tiện, nhưng không nghĩ tới ở nhà, thả lãng hình hài như vậy, trên người mặc áo ngủ mập mạp, hoàn toàn nhìn không ra thân hình. Tóc dài mà dày, khoác lên vai, che hai gò má cùng trán, giống như một cái vải lau nhà. Nàng tuy rằng vóc người cao gầy, nhưng vừa ăn mặc như vậy, cả người liền cồng kềnh mà suy sụp. Phong tư ngày xưa lóe lên mà sáng ngời. "Chị Liêu, chị ngồi đi, tôi đề cập đến chuyện manh manh, chị không ngại chứ?" Liêu Phong ngồi bên cạnh cô, cổ cô duỗi về phía trước, cúi đầu, hai bên tóc bao phủ gò má cô, không nhìn kỹ, hoàn toàn không phân biệt được mặt trái. "Em muốn chị giúp gì?" Sở Dũ sửng sốt, nàng quả thật muốn hỗ trợ làm rõ liên hệ giữa các vụ án. Bất quá cái bận này cũng không dễ giúp, rất có thể nàng hưng sư động chúng, mệt đến người ngửa ngựa lật, vẫn là không tìm ra nguyên nhân. "Tôi đã gặp Manh Manh, anh ấy rất hiểu chuyện, tôi cũng tin tưởng Manh Manh tuyệt đối sẽ không lén chơi lừa." Hút thuốc trong phòng thay đồ. Tuy rằng lúc trước căn cứ vào phân tích hiện trường là có người cố ý phóng hỏa, nhưng vụ án quá kỳ quái, lại tìm không ra kẻ phóng hỏa. Hàng xóm trong tiểu khu nghe nói chuyện này, không hiểu sự thật, liền suy đoán có phải trong nhà quản lý chặt chẽ hay không. Cậu bé khắp nơi đều bị quản thúc, vào phòng thử đồ, sau khi thoát khỏi tầm mắt của phụ huynh, vụng trộm nghịch ngợm một chút, không nghĩ tới đem mình lột ra. Liêu Phong chịu không nổi loại thuyết pháp này. Ban đầu nàng vừa nghe được, sẽ cùng người khác lý luận, về sau đều chết lặng. Hiện tại cách 5 năm, sự tình dần dần phai nhạt, mọi người sau bữa cơm nói chuyện, cũng coi như lật bài. Nhưng ở dưới nóc nhà này, ở trong lòng Liêu Phong, sự tình vĩnh viễn không lật lại. Điểm này Sở Dũ tin tưởng vững chắc. Đúng, hắn luôn luôn nhát gan, pháo Tết cũng không dám châm, làm sao có thể đùa với lửa. Thấy Sở Dũ không sợ mình, Liêu Phong không trốn tránh nữa. Cô hơi nâng mặt lên, vết sẹo phía trên gập ghềnh, có màu hồng phấn, có màu đỏ sậm, làn da nhăn nhúm lại tăng sinh, có vẻ màu sắc không hài hòa. Sở Dũ tiếp xúc với ánh mắt của nàng, nhìn thấy bên trong thiêu đốt bốc cháy bướng bỉnh, thậm chí có thể tưởng tượng, đừng nói qua 5 năm, cho dù qua 50 năm, 500 năm, chỉ cần nàng sống một ngày, sẽ chấp nhất một ngày, không đem nguyên nhân tử vong của con trai làm rõ ràng, thề không bỏ qua. Là như vậy, hiện tại tuy rằng cảnh sát đã đình chỉ điều tra vụ án này, nhưng cũng không có hủy bỏ. Tôi có một người bạn ở cục công an, hắn thập phần cố chấp với vụ án, muốn tìm hiểu thêm tình huống, thu thập thông tin, xem có đột phá hay không. Liêu Phong nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt mê ly. Lúc trước bởi vì camera cửa hàng quần áo không thể dùng được, cảnh sát đành phải điều động video trên đường phố phụ cận tìm kiếm nghi phạm. Công tác điều tra rất lớn, lực lượng cảnh sát vận dụng có hơn 100 người, lăn qua lăn lại mấy tháng cũng không có kết quả. Một người bạn như Sở Dũ này có thể tìm được cái gì? Đột phá. Bất quá do dự cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lúc trước theo công tác điều tra đình chỉ, lòng cô cũng giảm xuống ngàn trượng. Một lần nghĩ mình làm một mình, ba thước đất cũng muốn bắt được tên tội phạm ra. Bất quá cô ngay cả tội phạm là ai, ở đâu cũng không biết. Cô có thể nghĩ đến phương pháp điều tra, cảnh sát đều đã thử qua, cuối cùng đành phải tới cửa, làm cho cô liên tục ai ai thuận biến. Hiện tại, cách nhiều năm, còn có người lo lắng cho thảm sự của con trai cô. Cô vừa khiếp sợ vừa kích động, cũng mặc kệ hy vọng có bao nhiêu xa vời, vội vàng gật đầu. Được, em muốn biết cái gì? Cứ hỏi, vấn đề đã được chuẩn bị trong đầu. Sở Dũ muốn tìm ra điểm liên quan giữa mấy vụ án. Bắt đầu từ chính nạn nhân. Chị Liêu, Manh Manh có trò chuyện trên mạng với ai không? Dựa theo cách nói Sở Động Nhân, mấy nạn nhân trải rộng khắp Đại Giang Nam Bắc, hoàn toàn có thể dùng 8 cây gậy đánh không được để hình dung. Khu vực rộng lớn, tuổi tác không đồng đều. Nếu như bọn họ chết là do cùng một hung thủ gây ra, nếu bọn họ là con mồi hung thủ tỉ mỉ lựa chọn, vậy rất có thể là dùng mạng lưới liên hệ. Cũng chỉ có mạng mới có thể làm cho đám người phân tán như vậy. Có điểm chung, Liêu Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu, lại gật đầu. Hắn quả thật thích dùng điện thoại di động. Khi đó chị sợ làm chậm trễ việc học của hắn, cho nên thường xuyên thu điện thoại di động. Có đôi khi sẽ nghe được âm thanh tin nhắn. Phía sau chị cảm thấy ồn ào, liền nói hắn tắt tiếng. Bất quá đó đều là bạn học của hắn. Vậy anh ta có nhắc với chị từng gặp bạn bè trên mạng linh tinh không? Có. Liêu Phong bởi vì chuyên chú suy nghĩ, lấy tay gãi gãi trán. Vết sẹo trên mu bàn tay so với mặt không phân cao thấp. Nhưng chị nói với hắn, nếu hắn muốn đi gặp, phải đưa chị và ba hắn đi cùng. Bọn chị ở cách xa một chút nhìn. Hắn nghe xong cảm thấy xấu hổ, cũng bỏ đi ý niệm trong đầu. Sở Dũ im lặng không lên tiếng. Xem ra là thời kỳ phản nghịch mỗi thiếu niên đều có. Phương thức quản thúc của phụ huynh vẫn là vạn biến bất ly kỳ tông. Như thế nào, tiểu Sở, em hoài nghi hắn lên mạng kết giao phần tử xấu sao? Liêu Phong lại kích động, máu chảy về phía đầu, cả khuôn mặt có vẻ đỏ bừng. trộn lẫn vết sẹo, giống như một quả thanh long chín. Thịt quả đỏ tươi lập tức muốn bạo tương mà ra. Không phải, chị Liễu, tôi không có ý này. Tôi hoài nghi, có phần tử xấu trên mạng lôi kéo Manh Manh. Sở Dũ đặt tay lên vai nàng, ý đồ trấn an nàng. Bàn tay chạm vào, cảm thụ rõ ràng xương bả vai của nàng. Cơ bắp trên người căng thẳng, giống như dây, tùy thời có thể phóng lên. Đột nhiên, thân thể Liêu Phong kịch liệt run rẩy. Xương bả vai gầy gò giống như đau cún. Cọ cọ lòng bàn tay Sở Dũ biết nàng nghẹn vài năm. Lần này là một ngòi nổ, đem cảm xúc mãnh liệt mênh mông đốt lên. Nhất định phải hào hào phát tiết một phen mới được. Sở Dũ biết khuyên là khuyên không được, dứt khoát để Liêu Phong làm càn khóc một hồi. Mấy năm nay nàng nghẹn khuất trong 100 mét vuông này, không thấy mấy người sống. Người bình thường đều phải nghẹn ra bệnh, chứ đừng nói mẫu thân có vết sẹo trong lòng. Cô vốn đã chuẩn bị tốt để khóc, không nghĩ tới Liêu Phong đột nhiên nghiêng người, đầu nghiêng trên xương quai xanh của cô. Sau đó hai tay ôm eo cô, cả người dán lên người cô. Tiểu Sở, em phải tin chị. Sở Dũ thiếu chút nữa cả người run rẩy. Cô rất không thích tiếp xúc gần gũi với người khác. Bình thường nhìn thấy mèo con, chưa bao giờ sờ, cũng cơ hồ không chen chúc xe buýt cùng tàu điện ngầm. Cái loại cảm giác cánh tay dán vào cánh tay này, thật khiến cô xù lông. Theo lời của Sở Động Nhân, cô có thể tự tạo ra một căn bệnh dị ứng tiếp xúc với bề mặt sinh học di động. Tuy rằng còn chưa đến trình độ bệnh nặng, ví dụ như đụng một chút sẽ chết, nhưng đụng một chút thật sự sẽ làm cho cả người nàng run rẩy, so với ăn thịt mỡ còn không thoải mái hơn. Nhưng là một chuyên gia tâm lý xuất sắc, một nhà tư vấn tâm lý tốt bụng, một trưởng phòng siêu nhân tận tụy, Sở Dũ thể hiện tố chất tâm lý tốt. Cô mỉm cười ôm lấy Liêu Phong, vuốt ve sống lưng cô. Tôi tin tưởng chị, Manh Manh là một đứa trẻ ngoan, khẳng định sẽ không kết bạn bừa bãi trên mạng. Liêu Phong được an ủi, cọ cọ ở xương quai xanh Sở Dũ, vết sẹo lồi lõm quấn lấy làn da nàng lộ ra. Sở Dũ cảm giác trong cơ thể sấm chớp, hận không thể bổ nàng ra ngay tại chỗ. Cô ôm lấy Liêu Phong, cảm giác được thân thể nàng gầy gò. Tuy rằng áo ngủ rộng thùng thình phì nhiêu, làm nổi bật cả người nàng cồng kềnh, nhưng mỗi ngày ở nhà uể oải không gượng dậy nổi, làm sao có khí lực mọc thịt, khẳng định là ngày càng gầy yếu, ngay cả xương cốt cũng rõ ràng. Tiểu Sở, em sẽ luôn làm bạn với chị sao? Nói xong, Liêu Phong nhẹ nhàng nức nở, khóc đến tương đối khiêm tốn, không cuồng loạn như Sở Dũ nghĩ. Đương nhiên, tôi luôn ở dưới lầu. Chị có vấn đề gì? Tùy thời tới tìm tôi. Liêu Phong thân thể run vài phút, đem Sở Dũ trở thành gối ôm, đem nước mắt đều chảy đến trên người nàng. Sở Dũ không nhúc nhích, tùy ý Liêu Phong sử dụng. Nàng biết, Liêu Phong hiện tại không phải là an ủi trống rỗng. Kỳ thật đạo lý nàng đều hiểu. Thầm nghĩ có người ở bên cạnh, chia sẻ trong lòng nàng khó có thể thừa nhận. Bất chi bất giác đến đêm khuya, chờ Liêu Phong phát tiết xong, đã qua 0 giờ. Sở Dũ biết tâm tình nàng kích động, cũng không hỏi thêm, để cho nàng nghỉ ngơi trước, tự đem theo quầng thâm đi xuống lầu. Tống Khinh Dương còn đang canh giữ ở góc tường, ngồi ở lan can tay vịn, chống cằm, thấy Sở Dũ đi ra, nhảy xuống, ngáp dài một cái, lúc miệng mở đến lớn nhất, toàn bộ khuôn mặt một nửa là miệng. Tắm rửa một lần, Sở Dũ đem toàn thân trà sát một lần, hiện tại da đỏ lên, cả người giống như một quả thọ đào 360 độ toàn màu hồng phấn. Nóng hổi ra khỏi nồi, ra khỏi phòng tắm, tóc ướt sũng nhỏ giọt, cô khoác khăn tắm, cũng không kịp sấy, trực tiếp gọi điện thoại cho Phương Đại Thác. Phương Đại Thác đối với việc Sở Dũ tùy tiện gọi đến, điện thoại reo trong giây lát liền tiếp, hô chi tức tới. Vung là đi, theo lời của hắn nói, có thể sau này bạn gái của hắn cũng không có đãi ngộ này. Này, Đại Thác, tình huống thế nào? Dùng 500 chữ tổng kết một chút. Phương Đại Thác khi còn học trung học cơ sở, thuộc về thí sinh sáng tác siêu thường phát huy. Mỗi lần số chữ nếu không hạn chế, hắn có thể viết đề thi thành kinh thư. Rậm rạp tất cả đều là chữ. Tôi tìm được cha mẹ nạn nhân. Nói rõ tình huống, bọn họ còn tính là phối hợp. Đem tên những người bạn của nạn nhân lúc còn sống. Lập danh sách cho tôi. Tôi bảo Mộc Ngư đem toàn bộ đi điều tra. Không có gì bất thường. Sau đó là phần mềm xã hội mà nạn nhân đã sử dụng. Tài khoản tôi cũng gửi cho Mộc Ngư. Hiện tại cô ấy hẳn là đang sàng lọc tin tức hữu ích. Kỳ thật nạn nhân là một cô bé tốt khiến người ta rất thích. Tôi nghe cha mẹ cô ấy nói. Cô ấy tương đối hiểu chuyện. Học tập cũng không để cho bọn họ quan tâm. Mỗi ngày về nhà làm việc nhà. Chăm theo em trai và em gái. Có thể nói là một đứa trẻ mẫu mực. Ở trường lấy được tiền thưởng cũng là bình thường. À, trường tiểu học hình như không phát tiền thưởng. Mà sử dụng giấy khen. Sở Dũ nghe xong, mạnh mẽ thay đổi phương hướng. Công việc hoàn thành không tệ. Khi nào thì trở về? Lập tức trở về. Bây giờ tôi vừa qua trạm thu phí. Hiện tại mở Bluetooth nói chuyện với cậu. Nói chuyện thêm vài câu nữa. Liền có thể nhìn thấy cửa chính của cục điều tra. Kỳ thật tôi hẳn là lại về trễ một chút. Không chừng có thể bắt kịp lão đại ra bán bánh trứng ở cửa. Cậu nói xem anh ta dám bày sạp gần đồn công an. Dũng khí này thật khiến người ta kính nể. Nghe qua hắn nhắc tới như vậy. Sở Dũ bắt đầu thấy đói bụng. Đêm nay nàng còn chưa ăn. Tất cả đều cùng Sở Động Nhân nói chuyện. Lại nói tiếp. Nữ nhi này của hắn cũng rất hỗn đản. Gọi cha ruột ra. Liền mời người ta một chén trà. Ở quán cà phê ngây người hơn nửa ngày. Ngay cả cơm cũng không thèm ăn. Vẫn là Tống Khinh Dương thông minh, vụng trộm gọi đồ Tây, tự mình giải quyết, bây giờ người nấu cơm đã trở lại, nàng hậu chi hậu giác, đói đến hai mắt phát sáng, người trông trẻ, cậu đừng quay lại chỗ điều tra, trực tiếp lái đến Tân Dã bên này, càng nhanh càng tốt, đi lên chiên hai quả trứng gà cho tôi. Phương Đại Thác ở đầu kia nghe, không khỏi nghi hoặc, sao lại thế? Không phải cậu cùng Mộc Ngư đang ở chỗ điều tra sao? Cô ấy ở đó, tôi thì không. Trên đường tôi và Tiểu Bổng bị đối tượng mục tiêu theo dõi. Tôi tạm thời đổi chỗ. Bị theo dõi, thanh âm Phương Đại Thác cao 8 độ. Sở Dũ cảm giác anh sắp hát lên. Cậu không sao chứ? Tiểu Bổng sâu lâu với cô ấy sao? Ai thắng? Đã đánh bao nhiêu hiệp? Cái gai của cây gậy nhỏ đã bị bẻ gãy. Sở Dũ một tay xoa bụng, một tay nghe điện thoại, trên mặt lộ ra nỗi buồn như người dạy dỗ đứa nhỏ làm bài tập về nhà. Nếu cô ấy thắng, tôi còn có thể trở về không? Trên đường xảy ra biến cố, gặp hai người đàn ông muốn cướp bóc, cô ấy liền rời đi. Phương Đại Thác xoay vô lăng, xuống ngã tư đường cao tốc, đi qua một đoạn cửa hàng bán xe tải lớn màu xanh lá cây. Chính là cửa nam tiểu khu Tân Dã. Hắn đang đi theo bản đồ tìm cửa bắc. Chỗ của cậu, hiện tại chẳng phải rất nguy hiểm sao? Bị nghi phạm chạy trốn nhìn chằm chằm. Cô ta sẽ không? Ai? Chờ một chút. Mộc Ngư truyền đến tin tức khẩn cấp. Sở Dũ cúp điện thoại. Phát hiện nàng cũng nhận được thỉnh cầu liên lạc của Mộc Ngư. Nàng vội vàng kết nối với kênh truyền thông. Sở. Bây giờ bên này tôi đang theo dõi tòa nhà của cậu. Tôi phát hiện bên ngoài tòa nhà xuất hiện nhân viên khả nghi. Rất giống người vừa theo dõi cậu. Độ tương tự 90. Chỉ có điều thay quần áo. Vẫn là áo khoác đó. Chỉ là thay đổi màu sắc. Vì bảo đảm an toàn cho Sở đại nhân. Mộc Ngư có thể nói là bày ra. Thiên Võng. Phàm là nơi nàng thường xuyên đi. Đều đạt được cấp quyền giám sát. Giám sát từ xa, bảo đảm an toàn môi trường. Sở Dũ từng ngượng ngùng bày tỏ. Cậu nhìn rất tốt, sau này tôi ngoái lỗ mũi. Cũng không dám động tác quá lớn. Nghe được, tin tức bùng nổ, của Mộc Ngư. Sở Dũ giống như bị ép uống thuốc kích thích. Tinh thần phấn chấn, nàng lập tức bắt đầu. Công cuộc bắt chuột, để Phương Đại Thác cùng Mộc Ngư phối hợp. Mộc Ngư đem hình ảnh người theo dõi truyền qua. Phương Đại Thác phóng đại ra nhìn, tán thưởng, người này ăn mặc rất ngầu, giống như đến võ đài. Mộc Ngư chuyển đổi hình ảnh giám sát, ánh mắt cũng không chớp một cái. Bớt nói nhảm, nhanh chóng làm việc, Phương Đại Thác lái xe vào, dừng ở bãi đỗ xe, nương theo đèn đường bên ngoài. Hắn chú ý tới bên cạnh bụi rậm một tòa nhà, có một bóng đen lắc lư, đầu ngẩng lên, nhìn chằm chằm cửa sổ tầng 2. Xem ra, chuẩn bị theo đường ống máy điều hòa bên ngoài trèo lên. Phương Đại Thác từ trong hộp găng tay ô tô lấy ra cây gậy kéo ra. Nắm chuôi cao su, kéo ống chung và ống trước ra. Gõ gõ trong tay, dương lên nụ cười tà mị. A, tiểu bằng hữu, chú lần này muốn ra tay tàn nhẫn. Trong tay nghe không dây truyền đến mệnh lệnh của Sở Dũ. Đừng cùng cô ấy đối đầu chính diện. Phương Đại Thác nhìn bóng dáng phía trước. Yên tâm, tôi biết nặng nhẹ, sẽ giữ lại mạng sống. Sở Dũ, ý tôi là, cậu có thể không đánh lại cô ấy. Không phải, Sở Tỷ Tỷ, tôi tốt xấu gì cũng là ở học viện cảnh sát hình sự 2 năm được không? Tôi một tiết học cũng không bỏ đây. Anh đang nói chuyện, đã thấy bóng dáng ẩn nấp phía trước. Đột nhiên nhô cao hơn bụi rậm. Cô đứng lên, giống như nhận thấy điều gì đó. Bắt đầu di chuyển rất nhanh. Mộc Ngư cảnh cáo, Đại Thác cẩn thận, đối tượng mục tiêu đang đi về phía xe của cậu. Phương Đại Thác tuy rằng thoạt nhìn tiêu sái, nhưng đối với vị tiểu muội muội được Sở Dũ trịnh trọng giới thiệu, trong lòng vẫn là cẩn thận cảnh giác. Giờ phút này thấy cô trực tiếp đi tới, tay cầm gậy nặn ra chút mồ hôi, thốt ra, mẹ kiếp, tiểu cô nương này là định tập kích cảnh sát. À không, tập kích siêu nhân sao? Cứ ngỡ là mấy con mèo đang vây bắt một con chuột. Nhưng thực chất lại không phải như vậy. Hạ Diệc Hàn rất thông minh nha. Vô Ưu Y quay treo Kelly Bang, cách chương.